Sủng vợ lên trời, chương 236, góc truyện audio.com. Tập đoàn giải trí Hoàng Đình, trong phòng họp lớn, không khí vô cùng căng thẳng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc nhìn lên vị giám đốc bộ phận nào đó đang báo cáo, mà người ngồi ở ngay vị trí đầu là Lục Triều Dương lại có chút mất tập trung. Nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, Tô Lân ngồi cạnh anh thầm đếm trong lòng, 27 lần. Đây là số lần chủ tịch của anh ta xem đồng hồ từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ, trước giờ chủ tịch chưa từng dự họp mà. Hồn vía lên mây như thế này, dường như anh đang có điều gì khúc mắc nên tâm hồn treo ngược cành cây mất rồi, chắc hẳn là đang lo lắng cho phu nhân đây. Hôm nay Đường Thị mở cuộc họp cổ đông lớn để chọn ra chủ tịch mới, mà phu nhân chủ tịch lại chính là một trong các ứng cử viên. Thảo nào chủ tịch lại lo lắng như vậy, trong lúc Tô Lân đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cuộc họp. Bầu không khí trong phòng rõ ràng đã trở nên càng căng thẳng hơn trong nháy mắt, mọi người người này nhìn người kia, đoán xem ai là kẻ muốn chết đến vậy. Trong cuộc họp mà lại không tắt điện thoại, lúc này, chỉ thấy Lục Triều Dương rút chiếc điện thoại đang reo không ngừng từ trong túi ra nghe. Tô Lân lặng lẽ thè lưỡi, vị chủ tịch này hôm nay đúng là khiến người ta choáng váng, không những không tập trung họp, mà còn không cả thèm tắt điện thoại, có thể tưởng tượng được những người khác sẽ sốc đến mức nào, anh ngẩng đầu nhìn mọi người. Quả nhiên ai cũng mang bộ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, mà chuyện xảy ra tiếp sau đó càng làm mọi người kinh ngạc hơn, Lục Triều Dương nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ đầy nôn nóng, anh là chồng của Ngọc Sở đúng không, bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện. Không đợi đối phương nói hết câu, anh lập tức cúp máy, sau đó đứng dậy sải bước ra ngoài, không thèm để mắt đến vẻ mặt sửng sốt của mọi người. Tô Lân thấy vậy cũng gấp gáp đứng dậy theo, vội vàng nói một câu tan họp rồi đuổi theo anh ra ngoài. Một chiếc Maybach màu đen lái trên đường quốc lộ đi nhanh đến mức các xe xung quanh phải dạt hết ra, may mà sắp trưa rồi, nên xe trên đường không nhiều. Nếu không thì với tốc độ nên sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn mất, đằng trước có đèn đỏ. Tô Lân đang định giảm tốc độ cho xe dừng đèn đỏ thì đúng lúc này từ ghế sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng, đi tiếp đi, Tô Lân nhướng mày. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lập tức đạp chân ga cho xe vượt đèn đỏ, đi từ Hoàng Đình đến bệnh viện vốn dĩ cần hơn nửa tiếng. Nhưng sau khi Tô Lân liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ, thì quãng đường này giảm xuống chỉ còn hơn 10 phút. Vậy là đủ thấy chiếc xe này đi nhanh đến thế nào, Đường Ngọc Sở chỉ bị thương ở lưng. Ngoài ra không có vấn đề nào khác nên vào viện chưa được bao lâu cô đã tỉnh rồi, vừa tỉnh lại đã thấy ông Trần ngồi bên cạnh giường. Ông Trần vừa thấy cô tỉnh dậy liền lập tức đứng lên hỏi han, Ngọc Sở, cháu tỉnh rồi, cháu có thấy khó chịu chỗ nào không? Nhìn khuôn mặt đầy sự lo lắng của ông Trần, Đường Ngọc Sở cảm giác như đang nhìn thấy bố mình, cô bất giác cong khóe môi, cháu không sao, vừa nói. Cô vừa gắng sức ngồi dậy, nhưng việc ngồi lên đã động chạm đến vết thương ở lưng, đau đến mức khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Suýt chút nữa thì ngã ra giường, ông Trần thấy vậy sợ hãi đưa tay đỡ lấy cô, ông nôn nóng hỏi, khó chịu chỗ nào sao? Đường Ngọc Sở cười cười lắc đầu, cháu không cẩn thận làm căng vết thương thôi, không sao đâu ạ, ông Trần vẫn không yên tâm. Để bác đi gọi bác sĩ đến xem sao, bác Trần, không cần đâu mà cô vừa mở miệng định ngăn ông lại, nhưng không kịp nữa rồi. Nhìn theo bóng dáng bác Trần dần biến mất ngoài cửa, Đường Ngọc Sở không nhịn được bật cười, lắc đầu bất lực, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng sau trưa sáng chói rực rỡ, bầu trời trong xanh vô cùng, khung cảnh ấy khiến tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Cuối cùng cô cũng giữ được Đường Thị rồi, viên đá lớn đè trên ngực rốt cuộc cũng đã bình an rơi xuống đất. Đợi đến lúc đưa bố sang Mỹ trị bệnh thì tất cả mới coi như đã có được kết quả tốt, lúc này, bên ngoài cửa phòng có động tĩnh gì đó. Cô tưởng là bác Trần đang gọi bác sĩ tới, bác Trần, thực ra cháu, cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy người bước vào. Lời nói của cô liền nghẹn lại trong cổ họng, rất lâu sau, Triều Dương, sao anh lại đến đây, Tô Lân rất có ý đóng cửa lại. sau đó đứng canh ở ngoài cửa, chỉ để hai người bọn họ ở lại trong phòng. Anh nhận được điện thoại, Lục Triều Dương nhanh chân bước đến. Điện thoại, Đường Ngọc Sở cau mày, chắc chắn là do bác Trần rồi. Lục Triều Dương cẩn thận nhìn kỹ gương mặt của cô, hai đầu mày nhíu chặt lại. Bị thương thế nào? Đường Ngọc Sở bĩu môi trả lời, bị Cố Ngọc Lam va phải, lại là người phụ nữ đó. Ánh mắt Lục Triều Dương nhanh chóng lóe lên một tia sát ý lạnh lùng, quả nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta, bác sĩ bảo sao, anh hỏi. Đường Ngọc Sở lắc đầu, em vừa mới tỉnh, còn chưa gặp bác sĩ, nhưng em nghĩ chắc là không sao đâu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô. Không giống như không sao chút nào, bị thương ở chỗ nào, anh lại hỏi, trên lưng, Đường Ngọc Sở vừa nói vừa kéo áo lên, quay lưng lại. Chỉ thấy trên tấm lưng vốn trắng nõn của cô bây giờ thâm tím hết lại, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Vốn dĩ cô đã là người chỉ cần động nhẹ đã dễ bị bầm tím. Lần này bị va chạm mạnh như thế thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trên lưng sẽ bị tím đến mức nào, Lục Triều Dương giữ chặt lưng cô. Đau lòng tột độ, bị thương nặng thế này sao có thể là không sao như cô nói được chứ, Cố Ngọc Lam, đáy mắt anh lóe lên tia sát khí khát máu. Người phụ nữ kia, lần này chắc chắn phải bắt cô ta trả giá, Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh liền cong môi, nhẹ nhàng nói. Anh đừng nghĩ vết thương nghiêm trọng như thế, thực ra cũng không đau lắm đâu, nghe thấy vậy, Lục Triều Dương ngước mắt lên nhìn cô. Trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi, anh không thể tin lời cô nói, Đường Ngọc Sở nở nụ cười an ủi, đau thì có đau, nhưng không đau lắm. Lục Triều Dương nhìn sâu vào mắt cô, không nói gì, chỉ đưa tay kéo áo xuống cho cô thuận thế quay người lại, đối diện với anh. Nhìn lông mày anh nhíu chặt lại, cô giơ tay vuốt ve, rồi nhẹ nhàng an ủi anh, Triều Dương, em không sao thật mà, anh đừng lo lắng quá, anh lại nhìn cô chăm chú. Đặt tay cô vào trong tay mình, sau đó hỏi, kết quả thế nào, có anh giúp em có thể không thắng sao, Đường Ngọc Sở tinh nghịch nhướng mày, tinh thần dâng cao. Vô cùng đắc ý, Lục Triều Dương mơ hồ cong khóe miệng, đã là người chiến thắng mà sao còn bị thương thế, nhắc đến cái tên Cố Ngọc Lam này là tức. Cô chưa quên trước lúc cô ngất đi, Cố Ngọc Lam đang mắng nhiếc cô không ra gì, ngay cả người mẹ cô yêu thương nhất cũng bị cô ta mắng chửi. Lần này cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta, Triều Dương, nếu lần này anh muốn đối phó với Cố Ngọc Lam thì anh cứ làm. Em sẽ không cản anh đâu, Lục Triều Dương cười hỏi, nghĩ thông rồi sao, tại vì em thấy chán, Đường Ngọc Sở nhún vai. Vốn dĩ cô muốn thử cảm giác nhìn đối thủ ở dưới chân mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, đánh nhanh thắng nhanh vẫn là thoải mái nhất. Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh, Lục Triều Dương đưa tay cô lên môi nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cô. Đường Ngọc Sở và anh nhìn nhau, khẽ cười, cách chương.